Đây là đại đô học phủ, lôi điện xé trời đại trận khí tức, không ngờ đều bị phá đi. Chẳng qua đó Dương Kỳ khẳng định sẽ dẫn phát đại đô học phủ lôi điện đường chủ lửa giận. Đại đô học phủ lôi điện đường đường chủ, Lôi Cửu Châu, ta biết là người nào, so với ta còn cổ xưa một vị cao thủ, hiện tại nửa bước phá toái, hắn hẳn là cũng tiến vào chiến trường. Đại đô học phủ cùng chúng ta là tử địch, bị người một chút diệt sát nhiều như vậy học sinh, Lôi Cửu Châu không ra tay cũng không được. Chúng ta liền xem lôi điện đường đường chủ, làm sao cùng Dương Kỳ chém giết cái ngươi chết ta sống. Thú Tôn ha ha cười lên, thì ra là thế, vậy thì bắt kịp a. Áo vàng đầu nhỏ thanh niên cười cười, quần tiên chiến trường ở sâu trong, y nguyên là trước mắt thương tích thế giới. Khắp nơi đều là không gian đoạn tầng, vô số quang mang từ trong đó lập lòe ra, từng cái thế giới khói lửa liền thiên. Mơ mơ hồ hồ có thể thấy được, vô số đại trận tại đối chiến, vô số học sinh tại giết nhau, chiến hỏa lan tràn, các màu trang phục học sinh đã giết đỏ cả mắt rồi con ngươi, vô số cao thủ ở trong đó chém giết. Quần tiên chiến trường bên trong, địa hình phức tạp, có vô tận hư không, có hư không hải dương, có dãy núi đứng thẳng, có hoàng cát bụi thờ ơ. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều ẩn tàng vị diện. Thượng cổ khí tức, từ cái này chiến trường bên trong xuất hiện. Tại một chỗ tuyệt địa bên trong, đầy đủ có mấy vạn học sinh, tụ tập cùng một chỗ. Nơi này tuyệt địa là từng tầng núi vây quanh, cao lớn sơn phong, gần như là đứng thẳng vạn dặm, trực tiếp nối tiếp đến được thanh minh bên trong. Từng tòa đứng thẳng, trực tiếp đến được thiên tận cùng, những cái này sơn phong cũng không phải thổ đá, mà là phía trên mơ mơ hồ hồ có màu quang nhấp nháy bên trong, đem thời không đều vặn vẹo được không thành hình dáng. Những cái đó sơn phong, không ngờ là nguyên từ thật đá. Đây là quần tiên chiến trường bên trong một chỗ nơi hiểm yếu, cũng không phải người vì đại trận. Tụ tập tại đây một mảnh sơn phong phía dưới học sinh, mang cùng đại đô học phủ lôi điện đường giống y như đúc y phục, chính là bị Dương Kỳ diệt đi đó một lượng lớn học sinh đồng môn. Hiện tại bọn hắn tụ tập ở chỗ này, không biết là muốn làm gì. Đây mấy vạn học sinh bên trong, tàng long hỏa hổ, trong đó khắp nơi đều là thủ đoạn cường hoành, thâm sâu khó lường vô thượng nhân vật, trong đó chủ yếu nhất một tôn nhân vật. Cũng là thân mặc một kiện phía trên toàn bộ đều là lôi đình thiểm điện áo giáp, tay cầm một cây lôi đình rèn đúc trường thương, thân thể đứng thẳng được thẳng tắp nhân vật. Đây chính là đại đô học phủ, lôi điện đường đường chủ, Lôi Cửu Châu. Sư phụ, đây chính là thái cổ nguyên từ ngưng tụ nơi hiểm yếu dãy núi, là quần tiên chiến trường tuyệt địa một trong. Trong đó chứa đựng thượng cổ đại tiên, cực quang chân quân bảo tàng cùng y bát. Đó miếng tiên thiên từ vương xá lợi cũng ở trong đó. Tại Lôi Cửu Châu bên người, một cái nữ đệ tử nói chuyện. Cái này nữ đệ tử, tại trong lúc nói chuyện vẫn không nhúc nhích, toàn thân đều có một cỗ bất động như sơn khí phách. Giữa lông mày ở sâu trong giường như có một cái lôi đình tiểu thế giới tại chuẩn bị. Cả người tùy lúc tùy chỗ đều có một loại phá toái hư không mùi vị. Dường như là vừa không cẩn thận, liền sắp phi thăng thành tiên. Không ngờ cùng Lôi Cửu Châu một dạng, đều là nửa bước phá toái vô thượng cường giả. Không sai, cực quang chân quân y bát ngược lại còn thôi. Thế nhưng hắn trăm cay nghìn đắng tu luyện ra đó miếng tiên thiên từ vương xá lợi nhưng là không phải tầm thường. Chúng ta lôi điện đường khí công, chính là thao túng thượng cổ thần lôi. Thế nhưng lôi đỉnh nguồn gốc, chính là thật từ bùng nổ, âm dương giao hợp, mới có thể phóng ra. Vậy nên tu sấm trước tiên tu từ, đó tiên thiên từ vương xá lợi, chính là thái cổ hỗn độn bên trong từ khí cô đọng, trải qua cực quang chân quân vô cùng thủ đoạn, dốc hết tâm huyết mới luyện chế ra. Đây quần tiên chiến trường bên trong, có rất nhiều thượng cổ di tích, chứa đựng bảo tàng, không hề chỉ là giết chóc. Chẳng quá, chúng ta nếu là đạt được miếng này xá lợi, đó thực lực lại đột phi tiến mạnh, đối kháng tiên nhân. Trực tiếp chém giết vô số địch nhân đều khỏi phải nói. Còn có, ngươi đã nửa bước phá toái, cùng thực lực của ta không sai biệt nhiều. Thế nhưng ngàn vạn đừng nóng vội phá toái phi thăng, phải tích chữ. Không đến vạn bất đắc dĩ, đừng phi thăng. Phi thăng bên trên chúng ta đại đô thiên, bình thường tiên nhân cũng liền là đào mỏ mệnh, bị nô dịch. Chỉ có tích trữ thâm hậu, nhất cử phi thăng, vượt qua bình thường tiên nhân mới có thể có một ít địa vị. Lôi Cửu Châu chắp tay mà đứng, quan sát bốn phía, có dự tính trước. Phanh, đột nhiên, từ cái đó nữ học sinh trên thân thể, truyền ra hơi khẽ bùng nổ. Nữ học sinh sắc mặt biến đổi, tiện tay chợt cắt, xuất hiện một cái tấm kính. Tấm kính bên trong liền hiển hiện ra Dương Kỳ đánh giết những cái đó học sinh tình huống, toàn bộ đại trận đều bị thu rơi. Sư phụ, có người đánh giết chúng ta Lôi Điện Đường học sinh, thậm chí đem chân cương Lôi Điện Liệt Không Tiên trận đều thu lấy. Cái này nữ học sinh mánh cắn răng lại răng, khốn kiếp, không biết là người nào. Một người, vẫn là một đám người. Lôi Cửu Châu xoay người lại. Một người, nữ học sinh nói, người này dường như có thể triệu hoán ác ma, một chút liền triệu hoán một đám cường đại ác ma, đem toàn bộ đại trận phá đi, không còn bóng dáng. Chúng ta đại trận đó chính là tiên giới ban thưởng xuống, tuyệt đối không thể rơi vào người khác trong tay. Ta biết là ai? Lôi Cửu Châu nói, người này gọi là Dương Kỳ, là thuộc về Thái Hoàng Học Phủ học sinh. Trước đó không lâu Thái Hoàng Học Phủ phát sinh một kiện kinh thiên động địa đại sự tình, đó chính là một cái nho nhỏ thiên vị nhất đẳng học sinh, chém giết trưởng lão vương, đem trưởng lão vương đầu lâu treo đứng lên. Rất nhiều tinh vực học phủ đều biết rồi, sự tình truyền bá cực kỳ rộng. Xem ra lần này quần tiên chiến trường học sinh này cuối cùng đi vào. Thì ra là kiện kia sự tình, ta cũng nghe nói. Nữ học sinh cắn răng, trên mặt không ngờ hiển hiện ra một tia hưng phấn. Cái đó Thái Hoàng học phủ bị Cực Lạc địa ngục tiến công qua, nhân tài điêu linh, không ngờ lại xuất hiện nhân vật như vậy, chẳng qua càng là thiên tài. Ta chém giết lên đến càng là hưng phấn, rất có tính khiêu chiến a. Ngươi muốn đi chém giết Dương Kỳ? Lôi Cửu Châu nói, rất tốt, chẳng những là ngươi, liền vi sư đều có rất lớn hứng thú. Ta nghĩ rất nhiều học phủ người đều có hứng thú. Gửi thư tín hơi thở, lập tức phát ra tin tức, nói là Thái Hoàng học phủ đó Dương Kỳ xuất hiện, để cho bọn hắn cùng một chỗ động thủ đi đánh giết. Chúng ta trước tiên đừng động, trước tiên đem tiên thiên từ vương xá lợi lấy ra lại nói. Một khi lấy ra, động thủ lần nữa liền nắm chắc, chẳng những có thể chém giết Dương Kỳ, còn có thể chém giết rất nhiều thiên tài nhân vật. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 494, tầng tầng lớp lớp, cái gì? Ngươi nói Thái Hoàng học phủ ác nhân đó, Dương Kỳ học sinh ra ngoài, còn cùng Đại Đô học phủ giao chiến. Dương Kỳ là người nào? Ta làm sao không có nghe nói qua? Kiến thức nông cạn a, đây là mới nhất bí mật. Trước đó không lâu Thái Hoàng học phủ ra ngoài một thiên tài, gọi là Dương Kỳ, đánh giết học phủ trưởng lão vương, đại chiến phó phủ chủ, đặc biệt là cảnh giới vẫn là thiên vị nhất đẳng, đã truyền bá ra ngoài. Hiện tại rất nhiều bí mật con đường đều biết người này tin tức. Lợi hại như vậy, chỗ nào nhảy ra thiên tài, trên thân khẳng định có đại số mệnh, giết, giết hắn, cướp đoạt hắn trên thân số mệnh cùng pháp bảo. Tự nhiên là phải giết chết, lưu lại như vậy một người, tại quần tiên chiến trường trong, đối với chúng ta đều là lớn bằng trời tai họa. Giết, tuyệt đối phải giết chết người này. Từng cái bí ẩn tin tức con đường, tại quần tiên trên chiến trường giải rác. Rất nhiều người đều biết Dương Kỳ tiến vào chiến trường, chém giết Đại Đô học phủ, Lôi Điện Đường một ít học sinh. Rất nhiều cao thủ, thiên tài đều hùng tâm vạn trượng, dường như muốn cùng Dương Kỳ một phần cao thấp, triệt để chém giết hắn, xem ai mới là thiên tài. Quần tiên trên chiến trường, không biết bao nhiêu thiên tài lẫn nhau giết nhau, mấy ngày nay mới đều khoáng cổ tuyệt thế, mỗi một tôn đều tâm cao khí ngạo. Chính mình đều cho rằng là thiên hạ vô địch, nắm giữ không thể xóa nhòa ý chí. Sư đệ, chúng ta hiện tại tiếp tục giết chóc không? Kiếm thập thất cùng Dương Kỳ tại quần tiên chiến trường trong xuyên thoa, đột nhiên ngừng lại. Dương Kỳ từ từ triển khai chư thần tịnh thổ, một trận minh quang đem chính mình che giấu đứng lên, triệt để cùng không gian hoàn mỹ dung hợp, biến mất vết tích. Đây là hắn luyện hóa thái cổ thần trùng năng lực. đối với các loại không gian thần tắc tùy ý vận dụng, muốn ẩn hình liền ẩn hình, muốn xuất hiện liền xuất hiện, rất có thể che phủ đất trời, nhỏ có thể tại không gian bụi bặm ở sâu trong hóa thành bản nguyên hạt. Không giết chóc, đợi xem kỳ biến. Dương Kỳ khoanh gối ngồi ngay ngắn đi xuống, chư thần tịnh thổ bay bổng văng văng. Thái Hoàng học phủ người muốn mượn dao giết người, ta cũng muốn mượn dao giết người. Khoảnh khắc áo vàng đầu nhỏ thanh niên, cái này thế tục bên trong, vô số học phủ thiên tài, theo ý ta đến, đều không có cái gì. Chẳng qua đây áo vàng đầu nhỏ thanh niên không phải là nhân gian giới, có thể là vượt qua thời không, đến từ tương lai, bị Chu Tiên Vương lệnh bài dẫn dắt, ta muốn chém giết hắn, bằng không đối ta có rất lớn uy hiếp. Đó là đương nhiên, nhìn thấy cái đó tiểu tử liền khó chịu. Kiếm thập thất cũng ngồi ngay ngắn đi xuống tu luyện. Dương Kỳ đây một chút triệt để ẩn tàng đi, lập tức liền mất đi khí tức của hắn. Theo dấu tại hắn phía sau thú tôn, thiên vị lãnh tụ, áo vàng đầu nhỏ thanh niên cũng một chút ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Người này làm sao khí cơ đột nhiên biến mất? Áo vàng đầu nhỏ thanh niên mãnh một chút ngẩng đầu lên. Chẳng lẽ là phát hiện được chúng ta đi theo tại hắn phía sau? Hẳn là sẽ không. Hắn có thể là biết rất nhiều người đang tìm kiếm hắn, vì vậy bắt đầu ẩn tàng, tiến hành đánh lén chiến thuật. Bằng không như vậy nghênh ngang khệnh khạng đi đường, không phải là chết đến rất nhanh. Thiên vị lãnh tụ nói, người này tính cách, ta phi thường rõ ràng, hắn quỷ kế đa đoan, chúng ta cũng nhất định phải ẩn tàng đi, bằng không có thể bị hắn mượn dao giết người. Đích thực là như vậy, người này không phải là dễ dàng như vậy đối phó a. Chúng ta hiện tại là đang săn đuổi hắn, thế nhưng làm không tốt, liền phải bị hắn săn đuổi ngược. Áo vàng đầu nhỏ thanh niên ăn qua Dương Kỳ thiệt thòi, gật gật đầu, toàn thân một trận mịt mờ, Chu Tiên chi lực, giới vương chi vương. Nhất thời bên trong, một cái thế giới, chậm rãi diễn sinh ra, thế giới này tràn đầy vương giả khí tức. Áp đảo rất nhiều vị diện bên trên, quả thực là vương giả chi giới. Thế giới này một chút liền đem thiên vị lãnh tổ cùng thú tôn bao phủ tiến vào trong đó, một cái nhảy lên, biến mất tại hư không ở sâu trong. Đây là ta Chu Tiên Vương lệnh bài chi lực, giới vương chi vương, áp đảo rất nhiều vị diện bên trên. Bất cứ người nào không cách nào nhìn thấy chúng ta, bởi vì chúng ta là cao cao tại thượng quân vương, thiên đạo vương giả. Áo vàng đầu nhỏ thanh niên nói, chúng ta liền ở chỗ này, xem như là một cái quân vương, chậm chậm quan sát toàn bộ quần tiên chiến trường hết thảy a. Đây vương giả chi giới, thật kiên cố, pháp tắc đều thay đổi vạn vẹo. Thú tôn âm thầm kinh hãi, thế giới này, quả thực là so được tiên nhân quốc gia. Bất cứ người nào đều không cách nào công kích đi vào, cũng không cách nào phát hiện, chẳng phải là vĩnh viễn đứng vào thế bất bại. Đó là tất nhiên, chẳng qua dương ầm vang, liền tại hắn cười to bên trong, một tiếng nổ vang từ vương giả chi giới sát biên giới truyền đạt ra ngoài. Toàn bộ vương giả chi giới mãnh liệt run rẩy, dường như liền muốn sụp đổ, tan rã. Bốn phía hệ tinh bích xuất hiện từng đạo vết nứt. Đó vết nứt rậm rạp chi chít, giống như mạng nhện, thấy mà kinh hãi, hiển nhiên là bị một loại gì đó công kích. Nhận đến không thể khôi phục tổn thương. Cái gì? Áo vàng đầu nhỏ thanh niên giật nảy mình. Bá, một đạo quang mang xé rách đây vương giả chi giới hệ tinh bích, trực tiếp chém giết hướng về áo vàng đầu nhỏ thanh niên. Đây đầu nhỏ thanh niên không chút nghĩ ngợi, một quyền quét ngang, đánh giết tại đạo này quang mang bên trên. Hai hai đụng độ, vương giả chi giới ầm ầm tản đi, mọi người y nguyên trở lại trong hư không. Dương Kỳ, là ngươi. Áo vàng đầu nhỏ thanh niên hung ác nhìn thẳng một bóng người. Ngươi không ngờ phát hiện ta. Ngươi đến cùng là làm sao phát hiện ta? Người đó ảnh từ phương xa từ từ mà đến. Trong trước mắt, liền đến được hắn trước mặt. Cách nhau liền mấy chục trượng, đứng ổn định không động. Chính là hắn sinh tử đại địch. Dương Kỳ, không sai, chính là ta. Chúng ta tại vạn giới vương đồ bên trong từ biệt. Đã có rất lâu không có gặp mặt a, người tương lai. Dương Kỳ ha ha cười nhẹ, không ngờ được, ngươi liền thái tử Chu Tiên Vương lệnh bài cũng đạt được tay. chẳng quá, ngươi tuân theo thái tử số mệnh, kết cục rất khó chịu a, thái tử cũng bị ta chém giết. Dương Kỳ, ta biết ngươi tu vi cao thâm, tuy rằng ngươi đạt được chư thần ấn ký, thế nhưng đó là phá toái. Thượng cổ chư thần đã xảy ra vấn đề, mảnh thiên địa này cũng bắt đầu biến hóa. Thần chi niết bàn sau, một cái mới kỷ nguyên lại từ từ đến đây. Ta liền là chứng kiến một đoạn này lịch sử tồn tại. Chỉ riêng đến được thần chi niết bàn thời đại, ta mới có thể cuối cùng siêu thoát vô thượng trói buộc, biến thành so với chư thần càng vĩ đại tồn tại. Áo vàng đầu nhỏ thanh niên trong miệng nói ra không hiểu vì sao một đoạn chuyện. Ai đều không có nghe hiểu, thế nhưng Dương Kỳ tự hồ nghe được cái hiểu cái không. Ôi chao, đây không phải là thiên vị lãnh tụ sao? Hắn đồng thời không để ý đến áo vàng đầu nhỏ thanh niên, mà là nhìn về thiên vị lãnh tụ. Ta đã từng vẫn là thiên vị học viện học sinh a, chẳng qua thật không tiện, bởi vì ngươi nguyên nhân, ta đem thiên vị học viện đạo thống cho diệt, đem ngươi nữ nhi cũng giết. Thật là xin lỗi ngươi. Dương Kỳ gắt gao nhìn thẳng thiên vị lãnh tụ. Dương Kỳ, thiên vị lãnh tụ thù hận vô cùng, ngươi ma đầu này, ta lúc trước liền không cần phải thu lưu ngươi, hẳn là sớm một chút để cho thái tử giết ngươi, miễn trừ ngươi cái này mầm họa. Hừ, Dương Kỳ hừ lạnh một tiếng, đến bây giờ, ngươi còn khăng khăng một mực, lúc trước ta cùng thái tử quyết đấu, ngươi nếu không phải đến kéo nghiêng giá, cứu đi thái tử, ta lại giết chết ngươi nữ nhi, ngươi chính mình một chén nước không hợp bình, chết liền đừng trách ta, ngươi hôm nay cũng muốn chết, cùng ngươi nữ nhi đi đoàn tụ a. Dương Kỳ sát khí đằng đằng, tuyệt đối sẽ không buông tha thiên vị lãnh tụ. Dương Kỳ, ngươi đừng quên, các ngươi Dương gia còn có một vị nữ nhân tại trong tay ta. Thiên vị lãnh tụ mãnh quát lớn, ngươi nói là ta cô cô. Dương Kỳ hai mắt kích bắn ra tinh quang, nàng là thất khiếu linh lung thể, hiện tại đã tiến vào cái này cổ tộc bên trong tu hành a. Ha ha, ngươi biết cái gì? Thất khiếu linh lung một tộc, có chúng ta thiên vị học viện tổ tiên ở trong đó. Thiên vị lãnh tụ ha ha cười to, ta hiện tại đã liên hệ lên trên cái này cổ tộc người, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, ngươi cô cô tính mạng liền khó giữ. Như thế nào? Dương Kỳ, ngươi còn chưa quỳ xuống, hướng ta cầu xin, ta mới lại tha ngươi cô cô một cái tính mạng. Thiên vị lãnh tụ, ngươi nói như vậy, chỉ lại khiến cho ngươi giờ chết nhanh một chút đến đây. Ta cô cô kỳ thực cho dù chết cũng không có cái gì, ta như cũ có thể đem hắn phục sinh, cũng tốt. Ta liền lời thật nói cho ngươi, đợi ta tu luyện thành tiên, đến được phá toái chi cảnh, ta khí công lại xuất hiện mệnh vận luân bàn, tùy ý phục sinh bất cứ người nào. Dương Kỳ nhàn nhạt nói, thiên vị lãnh tụ, ngươi là đấu không lại ta, ta liền là thần, vận mệnh đều do ta nắm giữ. Ta khí công càng cao, ngươi hy vọng lại càng mờ mịt. Ngươi, thiên vị lãnh tụ gắt gao cắn chặt hàm răng, ngươi ra không được quần tiên chiến trường. Dương Kỳ lại không còn có để ý tới thiên vị lãnh tụ, ngược lại đối áo vàng đầu nhỏ thanh niên nói. Huynh đệ, chúng ta bên trong cũng không có cái gì ăn Tết, cũng không có cái gì thâm thù đại hận. Ngươi là một cái kỳ tích, ta cũng là một cái kỳ tích. Kỳ thực chúng ta hoàn toàn có thể liên thủ, xưng bá cả nhân gian giới, cho dù là xưng bá tiên giới, cũng không phải là việc khó gì, như thế nào? Nếu như ngươi đáp ứng cùng ta liên thủ, lập tức giết bên người thiên vị lãnh tụ, còn có cái này cái gì ngự thú đường đường chủ, giết bọn hắn, ta truyền thụ ngươi ta khí công, còn trợ giúp ngươi tìm kiếm mặt khác Chu Tiên Vương lệnh bài. Chu Tiên Vương lệnh bài mất mát tại thiên địa bên trong, tổng cộng có 9 khối, ngươi mới đạt được 3 khối. Ta có một loại dự cảm, còn có người sẽ nhận được, tương lai bọn hắn chính là ngươi số mệnh trong đối thủ. Ngươi nếu là có ta trợ giúp, những cái đó số mệnh trong đối thủ lại bị ngươi từng cái giết chết. Ngươi sẽ chân chính trở thành một cái khác Chu Tiên Vương, hiểu không? Dương Kỳ lưỡi khéo như lò xo. Một phen chuyện kể ra ngoài, khiến cho áo vàng đầu nhỏ thanh niên khí tức biến ảo, dường như là đang suy tính. Bất kể là thiên vị lãnh tụ, vẫn là thú tôn, đều sắc mặt đại biến, rất sợ trước mắt cái này áo vàng đầu nhỏ thanh niên bị Dương Kỳ xúi dục. Một khi bị xúi dục, hai người đó liên thủ, sợ rằng thực sự là trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn,